Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 48, Thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối muốn ăn cái gì? Phong Ngôn Cung đẩy xe. Hạ Noãn Noãn tắc đi theo hắn bên cạnh. Hai người thật sự như là kết hôn thật lâu phu thê như vậy đi dạo lên. Lộng cái hai huân một tố. Lại thêm cái canh thế nào? Chỉ có Phong Ngôn Cung cùng Hạ Noãn Noãn hai người. Hơn nữa Phong Ngôn Cung cũng không phải một cái kén ăn người. Cho nên đương Hạ Noãn Noãn hỏi hắn ăn cái gì thời điểm. Hắn chỉ nói cái lượng, mà không có nói chủng loại. Ân, liền làm tiểu xào thịt, một cái giấm lưu ngó sen phiến, một cái bún thịt, một cái canh đầu cá thế nào? Thấy Phong Ngôn Cung gật gật đầu. Hạ Noãn Noãn liền bắt đầu cầm đủ loại nguyên liệu nấu ăn hướng tiểu xe đẩy bên trong phóng. Chỉ chốc lát sau, tiểu xe đẩy bên trong đã bị Hạ Noãn Noãn đôi cái nửa mãn. Chúng ta lại đi mua điểm đồ uống cùng đồ ăn vặt đi. Tuy rằng trong nhà có cà phê sữa đậu nành trà sữa, nhưng là Hạ Noãn Noãn vẫn là thích ở ăn đồ ăn vặt thời điểm uống coca. Dù sao thân thể của nàng có thể đổi mới, hơn nữa sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Ăn nhiều một chút rác rưởi thực phẩm cũng không có quan hệ. Ăn ít điểm, bằng không đối dạ dày không tốt. Phong Ngôn Cung nhìn Hạ Noãn Noãn cầm như vậy nhiều đồ ăn vặt cùng coca. Tuy rằng hắn sủng ái Hạ Noãn Noãn, nhưng là cũng muốn hạn chế một ít đối nàng thứ không tốt a, biết rồi. Chỉ là mua trở về chân mà thôi lạp. Hạ Noãn Noãn nhìn đã hoàn toàn bị nàng phóng đầy mua sắm xe. Vẫn là ức chế chủ nàng mua sắm dục vọng. Lôi kéo Phong Ngôn Cung đi tính tiền. Tính tiền ra tới thời điểm. Hạ Noãn Noãn nghĩ thầm. Ân, Phong Ngôn Cung lấy tạp tính tiền thời điểm rất xoái khí. Mỗi lần mua có người ở sau người mua đơn cảm giác cũng phi thường hảo. Quả nhiên tìm bạn trai là một kiện không tồi sự tình a. Hai người về tới trong nhà. Chờ Hạ Noãn Noãn làm xong cơm lúc sau. Hai người ăn uống thỏa thích tiêu diệt cái sạch sẽ. Hạ Noãn Noãn tay nghề thực hảo. Phong Ngôn Cung lại một lần ở trong lòng khẳng định nhất định phải ở nửa năm trong vòng đem Hạ Noãn Noãn cưới trở về nguyện vọng. Noãn Noãn, cơm nước xong chúng ta làm điểm nhi chuyện khác đi. Nò ấm tư dâm dục, Phong Ngôn Cung này không, ăn no lúc sau liền ôm lấy Hạ Noãn Noãn bắt đầu tìm nàng nháo. Ôm lấy nàng lập tức cắn nàng lỗ tai, lập tức lại ở nàng bên tai thổi khí. Đôi tay còn có chút không thành thật ở trên người nàng nơi nơi sờ loạn. Đối mặt Phong Ngôn Cung lưu manh, đêm nay tự nhiên là vô hạn phong cảnh đều ở không nói chung. Chờ đến Hạ Noãn Noãn rời giường thời điểm, đã mau đến giữa trưa. May mắn nàng đã dán lên cuối tuần nghỉ ngơi thẻ bài. Bằng không này mở cửa đều phải đến muộn. Hôm nay là thứ bảy, Hạ Noãn Noãn chuẩn bị cùng Phong Ngôn Cung đi hẹn hò. Đường Hạ Noãn Noãn hỏi Phong Ngôn Cung hôm nay chuẩn bị đi nơi nào thời điểm. Phong Ngôn Cung trả lời đáp án tức khắc đem nàng lộng ngốc. Bồi ta đi bộ đội đi. Ta muốn cho ta huynh đệ nhận thức một chút bọn họ tàu tử. Phong Ngôn Cung đã sớm tưởng đem Hạ Noãn Noãn mang đi bộ đội khoe khoang. Trước kia cũng có cái huynh đệ tìm cái bạn gái lớn lên thật xinh đẹp. Mang đến lúc sau khoe khoang cùng gì dường như. Khiến cho đông đảo độc thân cẩu mãnh liệt khiển trách. Bất quá trong mắt phần lớn đều là hâm mộ. Không có biện pháp a, cái này hòa bình niên đại. Tham gia quân ngũ không hảo tìm bạn gái a, ai nguyện ý tìm cái tham gia quân ngũ phòng không gối chiếc. Hoặc là đi tùy quân cũng là thực gian khổ. Nào có thành phố lớn phồn vinh cùng thú vị. Bất quá hắn đều ba mươi mấy. Cũng sắp từ trước mặt lui ra tới. Tuy rằng là có Hạ Noãn Noãn mới có ý tưởng. Nhưng là thân thể hắn xác thật không có những cái đó hơn 20 người trẻ tuổi hảo. Đây là thật sự, hảo đi, chính là bộ đội không phải thực nghiêm khắc sao? Có thể dẫn người đi vào. Hạ Noãn Noãn có chút tò mò. Nàng không có kết giao quá quân nhân tự nhiên, không biết. Nàng từng có nam nhân hiện tại mới thôi cũng chỉ có Cố Mặc Lâm, Tô Lịch Thiên, Phong Ngôn Cung ba người. Cố Mặc Lâm là tập đoàn tổng tài. Tô Lịch Thiên là hắc đạo lão đại. Căn bản cùng bộ đội không dính dáng. Tiểu binh đương nhiên không thể tùy tiện dẫn người đi. Nhưng là có quân hàm trưởng quan có thể. Nếu là hắn mang theo Hạ Noãn Noãn đi, người khác đều sẽ không kiểm tra Hạ Noãn Noãn. Đây là quyền thế mị lực a ân. Ta đây liền đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút ở địa phương là bộ dáng gì. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, Phong Ngôn Cung trong lòng ấm áp. Hắn nơi bộ đội là tổng bộ. Tuy rằng hoàn cảnh một chút cũng không gian khổ, nhưng là huấn luyện lượng là bộ đội bình thường gấp 3. Hắn ở bên trong lăn lê bò lết như vậy nhiều năm, xác thật cũng có chút mệt mỏi. Chỉ là hắn còn có chút luyến tiếc những cái đó huynh đệ. Nhưng là vì cưới đến lão bà, sớm một chút sinh hài tử, khụ khụ, cũng chỉ có sớm chút lui ra tới con đường này có thể tuyển. Nếu Hạ Noãn Noãn đồng ý, Phong Ngôn Cung liền chuẩn bị mang theo Hạ Noãn Noãn cùng đi bộ đội. Bởi vì hôm nay thời tiết phong có chút đại, hơn nữa là đi bộ đội như vậy nghiêm túc địa phương. Cho nên Hạ Noãn Noãn không có mặc thập phần diễm lệ. Thật dài tóc quăn mang lên một cái phục cổ phát cô. Có loại kiểu Tây phục cổ cảm giác, phía dưới ăn mặc móc treo váy dài. Váy dài bên trong ăn mặc màu trắng tơ lụa áo đơn lót nền. Tơ lụa áo đơn có loại điệu thấp hoa lệ. Cổ áo cùng cổ tay áo đều có đường viền hoa. Cũng là kiểu Tây phong cách. Không có đeo bất luận cái gì trang sức. Chỉ là xách thượng một cái phục cổ đồng hồ bộ dáng túi xách. Mặc vào vẫn là phục cổ phong màu đen tiểu giày da. Giày da mặt trên điểm xuyết đáng yêu mau mau còn có nơ con bướm. Này liền một chút cũng không nặng nề. Ngược lại có loại nhà giàu đại tiểu thư cảm giác. Hôm nay cũng thực mỹ. Mỗi lần cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau thời điểm, hắn đều sẽ cảm thán đối phương mỹ mạo cùng mặc quần áo phong cách. Mỗi lần đi ra ngoài đều như vậy tinh xảo xinh đẹp. Đi ở hắn bên người thật sự như là hoa tươi cắm ở kia gì thường. Bất quá lão bà xinh đẹp tự hào còn không phải hắn sao. Ôm lên Hạ Noãn Noãn eo, Phong Ngôn Cung tâm tình thực tốt lên xe. Hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng hắn những cái đó chiến hữu chờ hạ hâm mộ ánh mắt. Bởi vì Hạ Noãn Noãn còn vì bọn họ chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt. Đều là Hạ Noãn Noãn thân thủ làm. Như vậy hiền huệ, xinh đẹp, còn làm được một tay tiểu điểm tâm ngọt bạn gái. Đến làm cho bọn họ ghen ghét đã lâu đi. Xem bọn họ còn chào không cười nhạo hắn độc thân. Chào không cười nhạo hắn là cái lão xử nam. Hừ, Phong Ngôn Cung khai xe là trải qua cải trang việt dã. Treo quân bộ chụp ảnh. Nhìn qua liền rất nghiu ích. Một đường thông suốt đi tới bộ đội cửa. Phong Ngôn Cung xuống xe lúc sau còn thân sĩ vì Hạ Noãn Noãn mở cửa xe. Trưởng quan, thủ vệ binh lính vẫn là ngày hôm qua kia mấy cái. Nhìn Phong Ngôn Cung cư nhiên thật sự muốn kết hôn, lại còn có mang theo bạn gái đi tới bộ đội, tức khắc có chút kinh ngạc. Ân, đây là các ngươi tẩu tử. Phong Ngôn Cung thập phần tự tin đem Hạ Noãn Noãn nắm. Tuy rằng tưởng đem Hạ Noãn Noãn ôm, nhưng là dù sao cũng là bộ đội, vẫn là không cần như vậy quá phận. Nghĩ nghĩ, Phong Ngôn Cung vẫn là đem Hạ Noãn Noãn nắm tính. Các ngươi hảo. Hạ Noãn Noãn cười thập phần đẹp, tinh xảo mỹ lệ ngũ quan, tinh tế có hứng thú dáng người, có cách điệu trang điểm cùng ôn nhu khí chất. Giờ khắc này, Hạ Noãn Noãn không thể nghi ngờ giữ cửa khẩu những cái đó tiểu bọn lính đều mê hoặc. Tẩu tử hảo, tẩu tử thật xinh đẹp a. Những cái đó binh lính có chút hâm mộ hướng tới Phong Ngôn Cung nhìn thoáng qua. Bọn họ ở bộ đội bên trong ngây người lâu như vậy. Cũng nghe nói qua Phong Ngôn Cung lão xử nam. Mỹ danh, hắn đã hơn 30. Không giao quá một người bạn gái. Bộ đội bên trong những cái đó trưởng quan còn lo lắng hắn có phải hay không có tật xấu đâu. Kết quả hắn hiện tại cư nhiên mang đến như vậy một đại mỹ nữ tới đả kích người. Phong Ngôn Cung mang theo Hạ Noãn Noãn đi vào đi. Dọc theo đường đi lần đó đầu suất cao tới 200. Nhìn Phong Ngôn Cung mang đến như vậy một cái đại mỹ nhân nhi. Còn như vậy thân mật nắm. Mọi người đều biết Hạ Noãn Noãn là Phong Ngôn Cung bạn gái. Ngôn Cung, ngày hôm qua liền nghe nói ngươi tới Điều Kỳ nghỉ đi chuẩn bị kết hôn. Không nghĩ tới ngươi hôm nay cư nhiên tới cấp chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Đây là tẩu tử đi. Phong đại ca, tẩu tử lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nhìn qua hảo tiểu A, tẩu tử bao lớn rồi. Cùng Phong Ngôn Cung chơi ở một đống đều là ở bộ đội bên trong có quân hàm người. Tuổi đều ở 30 tả hữu. Mà Phong Ngôn Cung không phải bên trong lớn nhất. Nhưng là xác thật lợi hại nhất. Đây là ta ái nhân Hạ Noãn Noãn. Nàng năm nay 22. Niên cấp có chút tiểu. Các ngươi đừng khi dễ nàng a. Phong Ngôn Cung nhìn các đồng đội lại là hâm mộ lại là chúc phúc thần sắc. Trong lòng thập phần cao hứng. Đem Hạ Noãn Noãn giới thiệu cho bọn họ lúc sau lại lấy ra Hạ Noãn Noãn làm điểm tâm ngọt. Đây là Noãn Noãn mang đến một ít điểm tâm ngọt. Nàng chính mình làm. Các ngươi nếm thử. Xem như lễ gặp mặt. Một phen nói chuyện xuống dưới. Quân nhân nhóm ăn Hạ Noãn Noãn điểm tâm ngọt. Đối Hạ Noãn Noãn có càng toàn diện nhận thức. Xinh đẹp. Ân. Này rất quan trọng. Tươi cười điểm mỹ, tính cách ôn nhu, tâm linh thủ xảo, Phong Ngôn Cung đây là đi rồi cái gì cứt chó vẩn. Một cái hơn 30 lão nam nhân đột nhiên tìm như vậy một cái hoàn mỹ bạn gái. Bất quá tuy rằng thập phần hâm mộ, nhưng đều là Phong Ngôn Cung chiến hữu. Bọn họ cũng sẽ không ghen ghét, chỉ là ám chọc chọc chuẩn bị làm Phong Ngôn Cung xuất huyết nhiều thỉnh bọn họ một đốn. Kế tiếp Phong Ngôn Cung lại mang theo Hạ Noãn Noãn nếm thử bọn họ quân bộ bên trong nhà ăn. Chờ tới rồi buổi chiều 3-4 giờ thời điểm Phong Ngôn Cung mới mang theo Hạ Noãn Noãn cáo biệt những cái đó chiến hữu. Cùng ta cùng nhau về nhà được không? Phong Ngôn Cung nhìn Hạ Noãn Noãn. Trong mắt tất cả đều là chờ mong thần sắc. Làm Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng cảm thấy quá nhanh. Nhưng là nhìn Phong Ngôn Cung chờ mong ánh mắt, nàng chính là không đành lòng cự tuyệt đâu. Hiện tại, ân, liền hiện tại, trở về cùng nhà ta người ăn cái bữa tối thế nào? Hảo đi, cuối cùng Hạ Noãn Noãn vẫn là không có bỏ được cự tuyệt Phong Ngôn Cung. Vẫn là bị Phong Ngôn Cung mang về nhà. Từ từ, đến mang điểm đồ vật đi a, bằng không nhiều không lễ phép a. Trước chuyện xưa nàng cùng Cố Mặc Lâm còn có Tô Lịch Thiên trong nhà đều không phải thực thân cận. Nhưng là cơ bản lễ phép nàng vẫn phải có. Cho nên tuy rằng không thân cận. Nhưng là hai bên đối lẫn nhau cũng không có gì ác ý. Bởi vì Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên quá triền người. Nàng cũng không có thời điểm đi để ý tới những người khác. Nhưng là Phong Ngôn Cung giống như đối nhà hắn người thực để ý bộ dáng. Như vậy nàng cũng hy vọng có thể cùng Phong Ngôn Cung người nhà đánh hảo quan hệ. Cách chương.